Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 24, thuộc hạ có sở thích Long Dương, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ứng Hoài đưa tay thăm dò trước ngực hắn, sờ một cái, lấy ra mấy quả vải hy chậm rãi đặt vào tay hắn, dặn dò, đừng thăm ăn, ăn ít thôi. Tống Kiểm, ồ, tối hôm đó, Tiêu Ứng Hoài vừa qua giờ hợi đã đi ngủ, nhưng giấc ngủ không yên. Y chờ mình hết lần này đến lần khác, nơi chóp mũi vẫn quẩn quanh một mùi hương ngọt ngào khó tả. Là mùi vải, nhưng lại không hoàn toàn là mùi vải. Hương vị ấy còn ngọt hơn, nồng hơn, càng dễ khiến tâm thần sao động hơn. Y mơ một giấc mơ, cảnh trong mơ tối tăm mờ ảo, dường như là ban đêm, ngọn lửa trên giá nến chập chờn lay động. Tiêu Ứng Hoài không rõ mình đang ở đâu, chỉ thấy những cây nến đỏ cháy lặng lẽ. Cháy thật lâu, sắp nhỏ xuống từ mép nến, trông như nước mắt. Như nước mắt của ai? Y bước về phía trước, khung cảnh trước mắt gợn lên như sóng nước, chớp mắt liền biến thành một cảnh tượng khác. Y đang ở trên giường, phía dưới là một thiếu niên nước mắt lưng tròng, nốt ruồi nơi đôi mắt đỏ rực, tựa như có thể thiêu đốt lòng người. Tiêu Ứng Hoài chợt bừng tỉnh, đúng lúc này, Cung Đức Phúc từ bên ngoài đi vào, vừa châm đèn vừa nói. Bệ hạ, đã đến giờ dậy rồi. Tiêu Ứng Hoài nhìn lên màn giường màu vàng sáng, cau chặt mày. Cung Đức Phúc định tiến lên hầu y thay y phục, nhưng thoáng thấy sắc mặt khác thường của y, lập tức hiểu ra. Lão lui về sau một bước, bệ hạ, nô tài sẽ bảo bọn họ chuẩn bị nước nóng, ngài cứ nghỉ thêm một lát. Sau khi rời khỏi Yến Ninh Cung, Cung Đức Phúc phái người đến tiền triều báo tin rằng hôm nay Long Thể bệ hạ không khỏe, chiều sớm sẽ lùi lại nửa canh giờ. Từ sáng sớm, trong Yến Ninh Cung đã có rất nhiều tiểu thái giám xách nước ra vào liên tục. Nhưng nước trong thùng không hề bốc hơi nóng. Khi Tiêu Ứng Hoài bước vào Kim Loan Điện, trời đã tang tảng sáng. Mà lúc này, Tống Kiệm vẫn đang co ro trên xà nhà ngủ say, chẳng hay biết gì. Trời sáng hẳn, Tống Kiệm mới tỉnh, hắn lững thững đi ra ngoài, chẳng bao lâu đã đụng phải Hắc Đại Soái. Hắn chật chật gọi mấy tiếng, Hắc Đại Soái, Hắc Đại Soái, gâu, một tiếng rồi chạy tới. Buổi chiều, Tống Kiệm nhận được một nhiệm vụ. Nói rằng Thượng Thư Công Bộ Trình Ngọc Cần bị bệnh, bảo hắn đến phủ thăm hỏi. Hắn hỏi Cung Đức Phúc mấy lần cho chắc. Ta đi à, Cung Đức Phúc. Đúng vậy, Tống Đại Nhân, bệ hạ có dặn, nếu ngài làm tốt chuyện này thì mấy ngày tới không cần vào cung, bệ hạ cho ngài nghỉ thêm. Tống Kiểm trầm mặc một lúc, sao lại có cảm giác Tiêu Ứng Hoài cố tình đuổi hắn đi nhỉ? Cung Đức Phúc, Tống Đại Nhân yên tâm, bệ hạ chắc chắn không cố ý đuổi ngài đâu. Tốt. Càng chắc chắn hơn rồi, hắn nhận lệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. À đúng rồi, tiền mua lễ vật thăm hỏi có được hoàn lại không? Cung Đức Phúc vội lấy từ trong ngực ra một bọc bạc đưa cho hắn. Bệ hạ thưởng, Tống Kiệm nhận lấy, về, Cung Đức Phúc cười híp mắt vỗ vai hắn. Đại nhân à, lần này là bệ hạ đích thân cho phép ngài xuất cung. Cứ yên tâm mà đi, bên Trình đại nhân không tốn bao nhiêu đâu, ngài cứ ăn uống thoải mái. Chưa đợi Tống Kiệm hỏi tiếp, Cung Đức Phúc lại hạ giọng nói nhỏ. Bệ hạ cho phép, Tống Kiểm không nhịn được nghĩ. Tiêu Ứng Hoài rốt cuộc bị ký. CSHXG vậy, nghĩ mãi không ra, Tống Kiểm cũng không nghĩ nữa. Hắn cầm bạc vui vẻ ra khỏi cung. Trên đường đi, hắn cứ nghĩ về Thượng Thư Công Bộ Trình Ngọc Cần, vì cái tên này có vẻ quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Trên phố hắn mua hai bao gạo, xách theo đến phủ Trình. Kết quả là vừa đến nơi, hắn liền chạm mặt một nhóm người khác cũng từ trong cung tới. Tên thái giám đi đầu trông quen quen, chắc chắn đã gặp qua, là người có thâm niên trong cung. Thái giám ấy mỉm cười chào. Tống đại nhân, Tống Kiệm nhìn những thứ họ mang theo phía sau, hỏi. Các người cũng đến thăm Trình đại nhân à? Thái giám đáp. Phải, phụng ý chỉ của bệ hạ. Tống Kiệm dường như đã hiểu, thì ra từ đầu đã phái hai nhóm người đến, thế thì hai bao gạo hắn mua tính là gì đây? Tống Kiệm cúi đầu nhìn, ồ, xem ra hoàng đế đúng là tinh tường, biết hắn keo kiệt. Nhưng nghĩ lại cũng thấy dễ hiểu, số bạc này vốn dĩ là để thưởng cho hắn ra ngoài chơi. Tên Tiêu Ứng Hoài này, không chỉ ngang ngược, mà còn rất biết cách chăm sóc người khác đấy. Người trong cung khi xuất hành lúc nào cũng rầm rộ. Vị thái giám kia lại nhân danh hoàng đế, nên trước cổng phủ Trình có cả một đám đông quỳ rạp xuống đất. Tống Kiệm lẫn trong đó xem một lúc, đột nhiên thấy một gương mặt quen thuộc. Ồ, chẳng phải là Bán Quải công tử sao? Cuối cùng hắn cũng nhớ ra đã nghe thấy cái tên. Trình Ngọc Cẩn, ở đâu rồi? Lúc trước, khi công tử Bán Quải gây sự trên phố, miệng hắn kêu gào chẳng phải chính là danh tự của Thượng Thư Bộ Công Trình Ngọc Cẩn sao? Tống Kiệm gãi đầu, đợi đến khi thái giám lớn nói xong những lời khách sáo, được người của phủ Trình cung kính tiễn đi, hắn mới hắng giọng ho một tiếng. Người trong phủ Trình đồng loạt nhìn về phía hắn, Tống Kiệm giơ hai bao gạo trong tay lên lắc lư, cười nói. Trình đại nhân, ta đến thăm ngài đây. Trình Ngọc Cẩn đương nhiên nhận ra hắn, vội vàng chắp tay nói. Tống đại nhân, ngài khách khí rồi, lão phu sao dám nhận ân tình lớn lao này của ngài. Tống Kiệm đáp, xứng đáng, xứng đáng. Hắn đưa bao gạo trong tay ra. Bệ hạ rất lo lắng cho ngài, Trình đại nhân à, mau chóng dưỡng bệnh cho khỏe để tiếp tục cống hiến cho bệ hạ mới phải. Nói rồi, ánh mắt Tống Kiệm rơi vào công tử Bán Quải bên cạnh, người đang có sắc mặt cực kỳ khó coi, làm như vô tình cảm thán một câu. Lệnh lang quả thật được nuôi nấng rất tốt. Trình Ngọc Cẩn cười gượng, ôi chao, Tống đại nhân nói gì vậy? Tống Kiệm đứng trước cửa cùng Trình Ngọc Cẩn nói dăm ba câu khách sáo, lại quan tâm mấy câu đến công tử Bán Quải, sau đó mới khoát tay, ung dung rời đi. Sau khi Tống Kiệm đi, ánh mắt Trình Ngọc Cẩn lập tức trở nên trầm trọng. Ông ta nhìn đứa con trai vô dụng của mình, người từng tiếp xúc với Tống Kiệm, công tử Bán Quải ấp úng, cha, con không có ý muốn tiếp xúc với hắn. Trình Ngọc Cẩn lạnh giọng, bệ hạ sẽ không vô duyên vô cớ để người của Thiên Sát Ti đến phủ, chuyện này không phải là điềm lành gì đâu. Công tử Bán Quải không hiểu lắm, đến thì đã sao, hắn có nói gì đâu mà. Trình Ngọc Cẩn cười lạnh, bọn người của Thiên Sát Ti không phải hạng hiền lành gì. Năm đó khi Tần Hiếu Nguyên thất thế, bị kết tội đến mấy chục điều, người thực sự nghĩ rằng toàn bộ đều do Tần Hiếu Nguyên gây ra à? Ông ta nhìn về hướng Tống Kiệm rời đi, hạ giọng trầm thấp. Từ khi được thành lập, Thiên Sát Ti đã chuyên làm những việc tịch biên gia sản, tru di tam tộc. Vừa dứt lời, trên bầu trời bất chợt vang lên một tiếng sấm rền rĩ. Bên này, Tống Kiệm vừa tản bộ trên phố lớn của kinh thành vừa tiện tay mua một số món đồ chơi mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mua một phần cho Tiêu Vĩnh Ninh, nghĩ rồi lại mua thêm một phần cho lãnh đạo. Ôi chao, hối lộ lãnh đạo mà, hắn bây giờ làm chuyện này cũng thành thạo lắm rồi. Tống Kiệm cầm một sâu kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn. Đúng lúc này, trời đột nhiên đổ mưa, lúc đầu còn nhỏ, nhưng chỉ đi thêm vài bước, những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống như đá ném. Tống Kiệm nhìn quanh, vội vàng ôm lấy sâu kẹo hồ lô của mình rồi chạy vào trú dưới cây lán rách trong con hẻm nhỏ bên cạnh. Hắn lẩm bẩm, sao tự nhiên lại mưa thế này? Đang định đưa tay lau nước mưa trên mặt, khóe mắt hắn đột nhiên khựng lại, nhìn thấy một người đang tựa vào đống củi trong góc. Tống Kiệm nhíu mày, bước đến gần. Đừng giết ta, người nọ toàn thân vừa bẩn vừa bốc mùi, đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Tống Kiệm nhìn một lúc, phát hiện ra đó chính là kẻ mấy hôm trước bị công tử Bán Quải ức hát, pê giữa phố. Hắn cúi người, nhẹ nhàng chọc chọc người nằm dưới đất. Huynh đệ, người thế nào rồi? Ổn nữa, người nọ đột nhiên mở bừng mắt, hoảng loạn lùi về phía sau. Đừng giết ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Tống Kiệm giật nảy mình, này huynh đệ, ta có giết ngươi đâu mà. Ánh mắt người nọ đờ đẫn, yếu ớt vô cùng. Tống Kiệm chớp mắt, đưa sâu kẹo hồ lô trong tay ra. Người ăn đi, trông ngươi có vẻ mấy ngày rồi chưa ăn gì. Người nọ như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức nắm chặt sâu kẹo hồ lô trong tay, ngấu nghiến ăn đến mức chẳng thèm nhả hạt. Tống Kiệm nhìn y ăn, thấy bộ dạng y không giống người kinh thành, suy nghĩ một lúc rồi vẫn hỏi. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Quê ở đâu? Đến kinh thành làm gì? Nếu ngươi không ngại, có thể nói ta biết, ta giúp ngươi. Sợ người trước mặt không tin mình, hắn còn móc ra mấy miếng bạc từ trong túi đưa cho y. Ngươi cầm lấy mà ăn chút gì đi, rồi tìm quán trọ nghỉ lại. Hôm nay mưa lớn thế này, ngươi mà cứ ở ngoài thì... Hắn còn chưa nói hết câu, người dưới đất đã hoảng hốt bò dậy. Tống Kiệm còn chưa kịp vươn tay, y đã lăn một vòng rồi chạy mất. Ngay tại chỗ hắn vừa ngồi ban nãy, có một tấm lệnh bài cũ nát rơi dưới đất. Tống Kiệm nhặt lên xem, trên đó có khắc mấy chữ: Trường Ninh, Phủ Thừa Lệnh, Kinh thành mưa lớn liên tục 2 ngày, trời âm u, sương mù giăng khắp nơi. Bên trong Kim Loan Điện, Bệ Hạ, tin khẩn từ Trường Ninh, đê hai bên bờ Ninh Hà đã vỡ. Tiêu Ứng Hoài cầm bản báo cáo lũ lụt được trình lên, giọng nói lạnh lẽo như băng. Lũ ngu xuẩn, hàng năm triều đình cấp ngân khoản trị thủy cho Trường Ninh, vậy số tiền đó đã đi đâu? Hoàng đế nổi trận lôi đình, cả triều văn võ đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Đúng lúc này, Bệ Hạ, vi thần Khải Tấu, một vị đại thần đứng ra, cúi người lớn tiếng bẩm báo. Vi thần muốn Hạc Tấu thị lang bộ công Lâm Hòa Sướng đã giấu giếm tình hình lũ lụt ở Trường Ninh. Mấy ngày nay trời mưa, thời tiết lạnh hơn, Lâm Hòa Sướng vừa nhiễm phong hàn, đang sụt xịt hì mũi thì ngừng lên, ngơ ngác. Hà, tạ á, Tiêu Ứng Hoài nhíu chặt mày. Vị đại thần kia tiếp tục nói, đê điều bị nước lũ cuốn sập không thể là chuyện xảy ra trong một sớm một chiều. Lẽ ra từ trước đó đã có dấu hiệu bất ổn, thế nhưng không lâu trước đây, Lâm Hòa Sướng còn bẩm báo với Bệ Hạ rằng Hạ Du Ninh Hà đã được gia cố chắc chắn. Lại nói quan viên địa phương đã sơ tán bách tính hai bên bờ. Giờ xem ra, hắn toàn nói dối, nhất định là cố ý lừa gạt Bệ Hạ, mong Bệ Hạ thẩm tra rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên lang trung của Đô Thủy Ti Bộ Công vừa nghe những lời đó thì sợ đến mức vội vàng quỳ xuống trước. Bệ Hạ, chuyện này quả thực vẫn luôn do Lâm Đại Nhân phụ trách, các báo cáo lũ lụt từ Trường Ninh gửi về cũng luôn được Lâm Đại Nhân xem qua trước. Lâm Hòa Sướng hỉ mũi đến đỏ cả chóp mũi, hắn len lén dụi mũi, mãi mới nhận ra không ổn. Khoan đã, đây là Hạc Tấu hắn à? Tiêu Ứng Hoài vung tay, bản báo cáo trong tay bị ném xuống trước mặt Lâm Hòa Sướng, vang lên một tiếng. Bốp, Lâm Hòa Sướng giật nảy mình, quỳ phịch xuống đất. Bệ Hạ, báo cáo lũ lụt đúng là vi thần xem trước, nhưng vi thần tuyệt đối không có che giấu tình hình lũ lụt. Phía sau có người nói. Ai mà biết ngươi có cấu kết với quan lại địa phương để lừa dối hay không chứ? Đúng vậy. Hàng năm triều đình cấp xuống nhiều ngân khoản trị thủy như thế. Lâm Hòa Sướng, ngươi đúng là tham lam thật đấy. Lâm Hòa Sướng toát mồ hôi lạnh. Hắn nằm dạp dưới đất, nghe thấy giọng nói trầm ổn của nam nhân phía trên. Bàng Thanh, ngươi đi điều tra. Bàng Thanh là tả đô ngự sử của đô sát viện. Hắn khom người đáp. Rõ, Bệ Hạ. Đê Ninh Hà ở Trường Ninh đột ngột vỡ, nước lũ hung hãn đổ về. Quan viên đô thủy ti phần lớn đã bị phái đi Trường Ninh. Đô sát viện cũng cử ra vài vị khâm sai đại thần đến điều tra vụ việc. Nhất thời, cả kinh thành đều hoang mang lo sợ. Tống Kiệm rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường. Vì mấy ngày nay, dù là ban ngày hay ban đêm, Thiên Sát Ti đều vắng tanh không một bóng người. Hắn đến nhà ăn hỏi đầu bếp, Nghiêm Lực Lực. Lần cuối ngươi thấy Long Khiếu và Tùng Phong là khi nào? Nghiêm Lực Lực nói, đại nhân, nếu không nhớ nhầm thì chắc là 3 ngày trước. Tống Kiệm xoa cằm, suy nghĩ một lúc lâu. Nghiêm Lực Lực, bổn đại nhân cảm thấy trời sắp đổi gió rồi. Nghiêm Lực Lực nghĩ ngợi một chút, là nhà họ Võ sắp phá sản à? Tống Kiệm, ngươi bớt đọc mấy quyền. Bá đạo vương gia yêu ta. Đi, Nghiêm Lực Lực, ồ, vậy đại nhân có thể cho ta mượn. Hương công tử ký, xem được không? Tống Kiểm, sao ai ai cũng biết đến? Hương công tử, vậy chứ? Hắn đáp, đó là sách tranh của trưởng công chúa. Ta phải hỏi nàng trước rồi mới quyết định được. Nghiêm Lực Lực gật đầu. Do Thiên Sát Ti gần đây không có ai ở lại, Nghiêm Lực Lực cũng bị buộc phải nghỉ phép. Đúng lúc Tống Kiểm đang suy nghĩ chuyện khác, công việc của hắn bất ngờ tìm đến tận cửa. Tống Kiểm, bắt người. Bắt rơi, Long Khiếu tay đặt lên chuôi đao bên hông, lạnh lùng bước vào. Thị lang bộ công Lâm Hòa Sướng, đi thôi đại nhân. Cái tên Lâm Hòa Sướng không xa lạ gì với Tống Kiểm, gần đây khi trực đêm ở Yến Ninh Cung, hắn đã nghe thấy cái tên này không ít lần từ miệng Cung Đức Phúc. Hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Lâm Hòa Sướng đã phạm tội, hơn nữa còn là trọng tội có thể dẫn đến tịch thu tài sản, tru di cả nhà. Hắn theo sát bước chân Long Tiếu, hỏi, đã điều tra rõ ràng chưa? Long Tiếu, đại nhân bàng của đô sát viện đã gửi mật thư về, Bệ Hạ xem xong liền hạ chỉ. Tống Kiệm hơi nhíu mày, lần này đến Lâm Phủ bắt người, số ám vệ của Thiên Sát Ti đi theo không ít, Tống Kiệm dẫn đầu, tính cả Long Khiếu thì có 9 người. Lâm Phủ cách Hoàng Cung không gần, họ đã chọn phương thức di chuyển nhanh nhất. Bay, xuyên qua thế giới này đã lâu. Tống Kiệm dần dần nắm được nội lực của thân thể này. Tuy chưa khôi phục được toàn bộ như trước, nhưng cũng đạt khoảng 7-8 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nỗi sợ độ cao ăn sâu trong cốt tủy từ kiếp trước vẫn khó lòng khắc phục, Tống Kiệm đành phải nheo mắt mà bay. Khi đến Lâm Phủ, Lâm Hòa Sướng đã đứng đợi sẵn trước cổng. Nhìn đám ám vệ đông nghìn nghịt trước mặt, hắn hít hít mũi. Tống đại nhân, thật ra không cần nhiều người đến vậy đâu, ta sẽ không chạy trốn. Đằng sau hắn, đám gia nhân trong phủ len lén lau nước mắt. Tống Kiệm nhìn chóp mũi đỏ ửng của hắn, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Lâm Hòa Sướng lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, dùng sức xì mũi. Sụt xịt xịt xịt, Tống Kiệm gãi mặt, nghĩ nghĩ một lúc, rồi lấy từ trong ngực ra một quả vải đưa cho hắn. Ngon lắm đấy, Lâm đại nhân nếm thử đi. Lâm Hòa Sướng ngây người một lúc, cảm ơn Tống đại nhân, bây giờ chẳng còn ai tin ta nữa, vậy mà ngài vẫn chịu cho ta ăn vải. Tống Kiệm vỗ vai hắn, cân nhắc từ ngữ, cái mũi đỏ của ngươi rất có sức thuyết phục. Lâm Hòa Sướng, sau khi áp giải hắn vào ngục chiếu chỉ, Tống Kiệm không rời đi ngay mà ngồi xổm ở cửa phòng giam của hắn một lúc. Hắn lén hỏi, Lâm đại nhân, rốt cuộc ngươi phạm tội gì vậy? Lâm Hòa Sướng ngồi khoanh chân trên đống rơm khô, chuyện dài lắm. Tống Kiệm hơi sốt ruột, vậy thì nói ngắn thôi. Lâm Hòa Sướng im lặng một lúc, rồi phun ra một câu. Phạm tội lớn, Tống Kiệm, cũng đừng ngắn quá. Lâm Hòa Sướng, Tống đại nhân, sao ngài lại tò mò chuyện của ta như vậy? Ngài là người của bệ hạ mà. Tống Kiệm cũng không phủ nhận câu sau, gật đầu. Ta là người của bệ hạ, nhưng ta cũng là người, hơn nữa còn là người có lòng hiếu kỳ đặc biệt mạnh mẽ. Người kể cho ta nghe đi. Biết đâu còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Lâm Hòa Sướng hoàn toàn không ôm hy vọng gì, nói. Ta nói ta bị hãm hại, ngài có tin không? Tống Kiệm lại nhìn chóp mũi đỏ của hắn. Cái mũi chú hề này, thực sự rất có sức thuyết phục. Hắn nói, chỉ cần ngươi không lừa ta, ta sẽ tin. Lâm Hòa Sướng, Tống đại nhân, ta nói nghiêm túc đấy. Dù ta không biết ai đã hãm hại ta, nhưng chắc chắn ta đã bị gài bẫy. Hơn nữa còn bị đẩy ra làm vật thế thân, bọn chúng cấu kết với nhau mà chẳng thèm bàn bạc với ta. Tống Kiệm vỗ đùi đánh đét, thật quá đáng. Lâm Hòa Sướng, ta thanh liêm bao nhiêu năm, chuyện mất mặt nhất mà ta từng làm chính là tặng bệ hạ một thùng trái cây chua. Nói đến đây, hắn không nhịn được hít một hơi. Cuối cùng bệ hạ còn bắt ta tự ăn hết, người không biết đâu, ta bị đau răng mấy ngày liền. Người ta thì nhìn mơ mà đỡ khát. Ta bây giờ có thể chỉ cần nghĩ đến trái cây là hết khát luôn. Tống Kiệm thấy hơi có lỗi, ho nhẹ một tiếng, gãi gãi tay rồi nói. Không sao đâu, hối lộ lãnh đạo mà, ai chưa từng làm chứ? Lâm Hòa Sướng thở dài, phất tay bảo hắn. Tống đại nhân, ngài về đi, bệ hạ giận dữ như vậy, đừng để cuối cùng lại bị liên lụy. Tống Kiệm càng cảm thấy Lâm Hòa Sướng là người tốt, nhưng bây giờ hắn cũng không biết nên làm gì. Nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Ngục Tốt. Đại ca Ngục Tốt, cho Lâm đại nhân ăn ngon một chút nhé. Ngục Tốt này là người quen của Tống Kiệm. Trước đây khi hắn bị giam ở ngục chiếu chỉ, ngày nào cũng được người này đưa 4 món một canh và một cái chân giò hầm. Ngục Tốt nói, Tống đại nhân, ta sẽ cố gắng hết sức. Tống Kiệm thò tay vào trong ngực lục lọi. Ngục Tốt còn tưởng hắn định hối lộ mình, hoảng sợ trợn to mắt, vội xua tay. Không được đâu Tống đại nhân. Đây là tội chém đầu đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiệm vẫn đang lục lọi, tìm mãi, cuối cùng lấy ra một cái trống lắc. Hắn quay sang đưa cho Lâm Hòa Sướng. Lúc rảnh rỗi chơi cái này đi, vui lắm. Lâm Hòa Sướng nhìn cái trống lắc, trầm mặc. Ngục Tốt cũng trầm mặc. Ha ha, tự mình đa tình có hơi ngượng ngùng rồi. Hắn giả vờ bận rộn, vừa định quay người đi. Tống Kiệm lại gọi một tiếng. Đại ca Ngục Tốt. Ngục Tốt quay đầu, trước mắt xuất hiện một quả vải. Thiếu niên cười rạng rỡ, cái này ngon lắm, huynh cũng nếm thử đi, tác giả Tiểu Kiệm thật sự là một em bé rất hiền lành và chân thành. Thương thương, thương thương, trong mắt Tiểu Kiệm, vốn dĩ chưa từng tồn tại sự phân biệt giai cấp. Em ấy là một mặt trời nhỏ vụng về nhưng luôn rực rỡ, là đứa trẻ ngoan sẽ chia vải thiều cho mọi người cùng ăn. Thương thương, thương thương, pì xả à. Mình biết chắc cậu cũng sẽ bị mặt trời nhỏ như thế này thu hút mà. Mình biết mà. Tim vàng, tim vàng, tim vàng, cách chương.